Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, sóng gió nổi lên. Cùng ngày, một tin tức, lợi dụng một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Bỗng nhiên quét sạch toàn bộ Triệu Quốc, thậm chí không cần Vân Huyền Tông đi tới chiến thiếp, Vô Cực Tông thậm chí toàn bộ Triệu Quốc. Cũng đã biết được việc này, chỉ bất quá, Vân Huyền Tông hay là nghe theo Dương Trần lời nói, điều động một chi đội ngũ, ngày đó liền đến Vô Cực Tông, màu vàng chiến thiếp, tản mát ra hào quang sáng chói, lấy ngự hồn cảnh cường giả uy thế, thông chi Vô Cực Tông, Dương Trần vào khoảng sau 15 ngày, thực hiện ước hẹn 3 năm, đến đây lấy Mạc Hạo Nhiên đầu người, lần này. Vô Cực Tông một mảnh xôn xao, theo sau chính là tức giận, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng tin tức kia là giả. Không nghĩ tới Dương Trần thật dám đến, Vô Cực Tông trên dưới các đệ tử, tất cả đều vận sức chờ phát động, muốn tại nửa tháng sau, ngăn cản Dương Trần leo lên Vô Cực Tông. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, phong vân đột nhiên nổi lên. Triệu Quốc cảnh nội, tất cả thế lực, tất cả đều trước tiên xuất động, tiến về Vô Cực Tông. Bọn hắn tất cả đều cực kỳ chờ mong. Nửa tháng sau một trận chiến, một cái là uy tín lâu năm thiên chi kiêu tử, Vô Cực Tông đã từng đại sư huynh, Triệu Quốc cảnh nội trẻ tuổi nhất ngự hồn cảnh cường già. Hiện nay càng là trở thành Vô Cực Tông thiếu tông chủ. Một cái khác thì là gần 3 năm đến, lấy không thể ngăn cản tình thế quật khởi yêu nghiệt thiên tài. Vô luận là Mạc Hạo Nhiên xuất thủ, hay là Dương gia chèn ép, đều không thể ngăn cản nó biến mạch bước chân. Toàn bộ Triệu Quốc đều đã sôi trào, trong không khí tràn ngập nồng đậm nóng nảy khí tức, phảng phất lập tức liền muốn bạo phát đồng dạng. Mà Vân Huyền Tông càng là lâm vào một loại điên cuồng bên trong. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, tất cả đều trước tiên trở lại tông môn. Trên mặt bọn họ biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng là Vân Huyền Tông điên cuồng, lại một chút cũng không có dừng lại. Ngược lại càng diễn càng liệt. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Triệu Quốc cũng là tình huống giống nhau. 15 ngày, 14 ngày, 13 ngày, 1 ngày, Triệu Quốc bên trong, mỗi người đều mang nồng đậm chờ mong. Hận không thể nửa tháng này, lập tức đi, rốt cục, chờ đến một ngày này đến trong nháy mắt. Triệu Quốc bên trong nóng nảy không khí, triệt để bộc phát ra, oanh. Tựa hồ toàn bộ Triệu Quốc bên trong không khí đều run rẩy lên, nồng đậm khẩn trương cùng hưng phấn, tràn ngập mỗi một hẻo lánh. Mà tại Vô Cực Tông, lúc này càng là người đông nghìn nghịt, tụ tập mấy triệu người. Tương phản, tại Vân Huyền Tông trước Sơn Môn, chỉ có 7 đạo thân ảnh. Phiền phức các vị tiền bối, Dương Trần ôm quyền, phía sau Phong Chi Dực bỗng nhiên vỗ. Cả người đột nhiên đằng không mà lên, bay về phía Vô Cực Tông. Ngoại trừ Vân đạo tử bên ngoài, còn lại 5 vị ngự hồn cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều đi theo Dương Trần phía sau. Chư vị cường giả trên mặt thần sắc khác nhau, lần này đi hướng Vô Cực Tông, rất có thể sẽ ra tay đánh nhau. Tất cả nhân thủ tâm tất cả đều lau một vệt mồ hôi, khẩn trương không thôi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Vân đạo tử quan sát Dương Trần biến mất phương hướng, trong lòng không gì sánh được cảm khái. Sau đó trực tiếp trở lại nội môn chỗ sâu từ đường bên trong. Chỉ là ánh mắt của hắn chỗ sâu, vào lúc này, chẳng biết tại sao, nhưng lại có một tia lệ mang hiện lên. Lập tức hắn tự lẩm bẩm một câu. Bọn hắn rốt cuộc đã tới a. Ngoặc kép, nửa ngày sau. Vô Cực Tông, to lớn tông môn phía trước, tụ tập mấy trăm vạn võ giả, thế lực khắp nơi, toàn bộ đến đông đủ. Trước Sơn Môn, chật như nêm cối, ngập trời tiếng nghị luận, vang vọng toàn bộ chân trời. Cho dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, đều rõ ràng có thể nghe. Cái kia Dương Trần làm sao còn chưa tới? Không phải là sợ rồi sao? Ta nhìn rất có khả năng này. Hắn lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Mạc Hạo Nhiên. Ngay cả ngự hồn cảnh cường giả đều không phải là, còn dám bên trên Vô Cực Tông khiêu chiến Mạc Hạo Nhiên. Hắn tới chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người có chút chờ không nổi nữa. Theo bản năng coi là Dương Trần là sợ hãi, đến mức không dám tới Vô Cực Tông. Nói như vậy, coi như sáng tạo ra một cái thiên đại trò cười. Cũng có một bộ phận người đàm luận Dương Trần đến chi hẳn phải chết. Căn bản không có một chút đường sống có thể rằng, Mạc Hạo Nhiên là bực nào lợi hại. Sớm tại hơn 10 năm trước đó, liền đã dương danh toàn bộ Triệu Quốc bên trong, càng là trở thành Triệu Quốc bên trong trẻ tuổi nhất ngự hồn cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối khủng bố. Dương Trần căn bản là không có cách dung chuyển. Siêu, ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, ở chân trời đột nhiên có 6 bóng người, lấy một loại cực kỳ cường hoành tư thái, bỗng nhiên nổ bắn ra mà tới. Trong nháy mắt này, toàn bộ Vô Cực Tông trước sơn môn mấy triệu người, không một người nói chuyện, một mảnh yên tĩnh, từ xa nhìn lại, hết sức quỷ dị, tất cả mọi người con ngươi, tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú cái kia 5 bóng người đứng đầu. Một cỗ vẻ không dám tin, bỗng nhiên kéo lên tại mỗi người trên mặt, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, xông thẳng tới chân trời. Đến rồi, thật đến rồi, nhà này sao thực có can đảm đến đây? Đám người tất cả đều há to miệng đi, không dám tin nhìn qua Dương Trần, bọn hắn cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Dương Trần thật dám đến đây, lá gan của tên này cũng quá lớn a. Lập tức, đám người tất cả đều con ngươi co rụt lại, bởi vì bọn hắn lúc này mới phát hiện, Dương Trần là ngự không phi hành, mà lại, dưới chân không có bất kỳ cái gì phi hành bảo khí. Chẳng lẽ hắn là ngự hồn cảnh cường giả a? Ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, tất cả mọi người vội vàng cẩn thận cảm ứng, mới phát giác Dương Trần chỉ có tụ nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Sau một khắc, liền có cường giả chú ý tới Dương Trần sau lưng cuồng phong. Con người của bọn họ tất cả đều co rụt lại. Đây là cái gì phi hành bảo khí? Thật quỷ dị, tốc độ như thế, không thua kém một chút nào ngự hồn cảnh cường giả. Vân Huyền Tông thật cam lòng a. Chỉ là bằng vào điểm này, thực lực của hắn hay là cùng Mạc Hạo Nhiên kém quá nhiều. Đám người đầu tiên là đỏ mắt Dương Trần bảo khí, lập tức liền lắc đầu cười khổ. Có như thế cường đại phi hành bảo khí thì như thế nào? Cũng vô pháp chân chính rút ngắn cùng Mạc Hạo Nhiên ở giữa chênh lệch. Giữa đám người, Dương gia phương hướng, cầm đầu lão già tóc đỏ Dương Hùng. Vào lúc này đột nhiên con ngươi co rụt lại, Dương Trần quật khởi chi lộ, cho dù là Dương gia cũng không thể ngăn cản, ngược lại để người sau nghịch cảnh đột phá, khiêng đá đập chân của mình, không chỉ có tổn thất một vị chạm tay có thể bỏng thiên tài. Càng là bởi vậy cùng Hoàng Thất, có một chút khúc mắc. Về phần Vân Huyền Tông, Dương gia càng vốn không có để vào mắt. Bất quá, hôm nay qua đi, người đối với Dương gia uy hiếp cũng sẽ triệt để biến mất. Dương Hùng trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Dương Trần thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào? Cũng không đủ thời gian. Hắn đứng ở trước mặt ngự hồn cảnh cường giả, y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mang đồng dạng ý nghĩ còn có một người, rõ ràng là La Dương Tông Ngô trưởng lão. Trong mắt của hắn lộ ra sát ý. Đối với Dương Trần một cái ghi hận trong lòng, Viêm Long Hoàng Thành Hoàng Thất, cũng có cường giả chạy đến, nhưng cầm đầu lại là một vị trên mặt lụa trắng thiếu nữ tuổi trẻ. Rõ ràng là Triệu Nhược Yên. Thời khắc này nàng khẩn trương không thôi, trong lòng càng là âm thầm lo lắng. Nhưng đối với Dương Trần tính tình, nàng cực kỳ hiểu rõ. Người sau tu luyện đến nay, một cái mục đích quan trọng nhất chính là muốn giết Mạc Hạo Nhiên. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Thù giết cha, không đội trời chung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.